Ta là quỷ thần, chương 41 tiến vào lung linh tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễn đàn thần ma lúc này tiếp tục xuất hiện một bài viết, người đăng là James của siêu phàm công hội. Nội dung cũng rất đơn giản, đó là nghiêm cấm người chơi gia nhập vào đồ thần công hội. Kẻ nào cố ý không nghe sẽ thành kẻ thù của liên minh công hội, chịu sự truy sát. Làm tất cả người chơi nhìn đến sau, tất cả đều kinh ngạc, lập tức hàng trăm triệu lượt bình luận, bàn tán sôi nổi diễn ra. Đây là có chuyện gì, thần phong đắc tội siêu phàm công hội sao? Ha ha, ta nhìn hắn ngứa mắt lâu rồi. Ngươi là người bá đồ đúng không? Có trò hay để xem rồi, một bên là đại thần một bên siêu phàm công hội. Vô số người chơi cùng bàn luận trên diễn đàn. Đầu tiên mang thái độ kinh ngạc, sau mang thái độ hóng hớt. Cuối cùng lại chia thành hai phe mà tranh luận. Nhưng đa phần người chơi đều đồng tình, đồ thần không có khả năng chống lại liên minh công hội. Đồ thần công hội lúc này. Làm nhìn đến bài viết sau, Hà Phong khuôn mặt trở lên lạnh lẽo, rất nhanh cũng bình tĩnh lại, khuôn mặt trở lại bình thường. Hà Phong bây giờ làm thế nào, liên minh công hội chèn ép chúng ra như vậy, khó có thể phát triển. Bạch Thiên Thanh lên tiếng hỏi, hắn thật sự lo lắng cho tương lai công hội, vừa mới thành lập chưa được bao lâu, hắn không muốn chết yểu như vậy, hắn hy vọng Hà Phong có thể tìm ra cách giải quyết. Hà Phong lắc đầu, hắn tuy hận liên minh công hội và thề phải đập tan nó. Nhưng bây hắn hiểu bây giờ lựa nếu đối đầu với liên minh không phải là lựa chọn thông minh. Bởi vậy chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, không cần lo lắng, cứ tiếp tục theo kế hoạch của chúng ta. Chấm, nhưng mà, Bạch Thiên Thanh có phần không yên tâm, bảo bọn họ tuyển người, liệu có bao nhiêu người dám đối đầu với liên minh mà gia nhập cùng với bọn họ. Đó chính là điều ta muốn, Hà Phong nhàn nhạt nói ra, mang theo nụ cười bí ẩn càng khiến Bạch Thiên Thanh trở lên mơ hồ. Không tuyển được nhưng vẫn tuyển, đây có phải Hà Phong điên rồi không? Không sao đâu, Ngọc La Sát thái độ ung dung trả lời. Ngay cả Ngọc La Sát cũng nói thế khiến Bạch Thiên Thanh càng thêm hồ nghi. Chẳng nhẽ Ngọc La Sát cũng điên rồi. Ấy có gì bí ẩn, các người cứ nói ra. Thứ cho anh em ta ít học nói thẳng. Vốn là người nóng tính ít suy nghĩ. Lại nghe đến Hà Phong cùng Ngọc La Sát đối thoại. Bạch vô hồn không nhịn được cũng lên tiếng. Được rồi, để ta giải thích cho các ngươi. Ngọc La Sát mỉm cười, ngồi lại ngay ngắn sau đó bắt đầu giải thích. Liên minh nhắm vào chúng ta, bây giờ tuyển người, ngươi nói những kẻ nào dám gia nhập chúng ta. Chấm, tất nhiên dám đối đầu với liên minh thì chỉ có những kẻ điên. Không chút suy nghĩ, Bạch Thiên Thanh lập tức nói ra. Ngay khi vừa thốt lời, như nghĩ đến điều gì, Bạch Thiên Thanh giật mình. Đúng a, những kẻ điên. Nghe được câu trả lời của Bạch Thiên Thanh, Ngọc La Sát mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, những kẻ điên. Và công hội chúng ta là dành cho những kẻ điên tới gia nhập. Nhị Bạch huynh đệ lập tức hiểu ra dụng ý của Hà Phong. Chỉ có chân chính tôi dũng cảm đối mặt với khó khăn mới có thể giúp bọn bỏ cường đại. Kẻ điên không biết sợ, bọn chúng là những cỗ máy chiến đấu đáng gờm. Bọn chúng có thể hoàn thành những việc không tưởng. Và quan trọng nhất bọn chúng không sợ chết. Bạch vô hồn không khỏi giơ lên ngón cái về phía Hà Phong. Huynh đệ, ngươi độc, nghe lời tán thưởng, vẻ mặt Hà Phong cũng không chút biểu cảm. Hắn chỉ nhàn nhạt mà nói, ngoài ra ta cũng muốn cho người chơi thấy được lợi ích khi vào công hội chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có lợi ích không ai muốn bán mạng cho công hội cả. Chúng ta phải làm sao? Bạch Thiên Thanh lúc này hỏi, không thấy Hà Phong trả lời, lúc này chỉ thấy hắn đứng dậy, hướng ngoài cửa bước tới. Nhị Bạch huynh đệ cùng Ngọc La Sát đều không hiểu Hà Phong định làm gì. Cho nên cũng chỉ có thể theo hắn, tới một khoảng sân rộng trong công hội. Lúc này Hà Phong lấy ra lung linh tháp, lập tức một tòa tháp cao 9 tầng xuất hiện, lấp đầy khoảng sân. Mà làm Ngọc La Sát cảm thấy sao, nàng đột nhiên kinh hô, linh lung bảo tháp, người lấy được linh lung bảo tháp, thường như đan trường, Hà Phong thuận miệng đáp, mà đứng bên cạnh sự xuất hiện của tòa tháp cũng khiến Nhị Bạch huynh đệ kinh ngạc. Tòa tháp này liên quan đến phúc lợi công hội, nhưng khi nghe đến Ngọc La Sát kinh hô, hai người liền hỏi lại. Ngọc La Sát cái tòa tháp này tác dụng gì? Ây, khó giải thích, các ngươi chỉ cần hiểu, vào đó càng lâu thực lực các ngươi càng tăng mạnh. À tuy không hiểu mô tê gì, nhưng chỉ cần biết có khả năng nâng cao thực lực cho họ là mừng rồi. Thật ra trong, thần ma, thì có một số cái nâng cao thực lực là cố định cho người chơi như đồ đạc, đẳng cấp hay giai. Nhưng cũng có một số cái thì lại không nhất định, như phản xạ tốc độ, nói cho dễ sau mỗi lần lên level, người chơi có một số điểm tiềm năng nhất định để phân phối vào thuộc tính. Ngoài ra muốn nâng cao thuộc tính thì cần phải có nhiều đồ vật nghịch thiên khác. Và linh lung tháp chính là một trong số đó. Xong rồi tiến vào thôi. Nói rồi Hà Phong cất bước tiến vào linh lung tháp. Nhị Bạch huynh đệ cũng vội vàng theo sau Hà Phong, còn Ngọc La Sát thì lại ung dung bước tới, có lẽ quá quen với tòa tháp mà nàng lại không có vẻ gì vội vàng cả. Linh Lung Tháp tầng 1 là một gian phòng khá rộng rãi. Chính giữa chỉ duy nhất có một bậc cầu thang nối liền giữa hai tầng. Còn lại cũng không có đồ đạc gì. Cái này, tiến vào sau, Bạch Vô Hồn không khỏi thắc mắc, nơi này có thể nâng cao thực lực cho họ nhưng nhìn đến cũng không có gì đặc biệt. Hắn cũng không hiểu sẽ nâng cao thực lực kiểu gì. Đây là phong trọng lực, Hà Phong lúc này mới giải thích, phong trọng lực, Bạch Vô Hồn hồ nghi, nói rồi Hà Phong cùng mọi hướng phía cầu thang bước tới. Tuy không hiểu nhưng Bạch Vô Hồn cũng bước theo, nhưng vừa bước được bước đầu tiên, một cảm giác áp lực đè xuống vai hắn, cả cơ thể đều trở lên nặng nề, lồng ngực khó thở, đôi chân không ngừng run rẩy. Điều này khiến hắn không khỏi chấn kinh, từ cửa bước vào, mỗi bước đi về hướng cầu thang sẽ một lần tăng áp lực cơ thể. Ngọc La Sát giải thích nói, mỗi bước đi là một lần tăng áp lực, Bạch Thiên Thanh kinh sợ hỏi, đúng, Ngọc La Sát gật đầu. Từ cửa tầng 1 muốn đi tới cầu thang nối liền hai lầu cũng có khoảng 50 bước. Nói vậy tức là trọ gừng dần tăng đến 50 lần. Điều này khiến Nhị Bạch huynh đệ không khỏi tái mặt, không cần hoảng sợ tuy khó khăn, nhưng chỗ tốt cũng cực lớn. Hà Phong cũng nói ra, chỗ tốt sao, cứ bước được 5 bước thuộc tính thể lực ngươi sẽ tăng thêm 10 điểm. Nhị Bạch huynh đệ kinh ngạc hoàn toàn, 5 bước tăng thêm 10 điểm, chẳng phải nói nếu đi tới cầu thang thể lực của họ có thể tăng lên 100 điểm. Đây cũng quá kinh khủng rồi, phải biết tuy điểm thể lực không thể nhìn thấy, nhưng theo thông số trên diễn đàn, 2 điểm thể lực đủ để người chơi hoạt động chiến đấu trong 1 giờ. Vậy 100 điểm cũng tức là để họ hoạt động liên tục trong 50 giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy nhiên, dụ hoặc là rất lớn nhưng hoàn thành độ khó cũng không phải có thể tưởng tượng. Mới bước ra một bước đầu hai người đã thấy khó khăn. Nói gì bước tới 50 bước. Nhị Bạch huynh đệ không khỏi cười khổ, được rồi, cùng lên đi, giải thích một lượt để Nhị Bạch huynh đệ cùng hiểu, Hà Phong cũng nói ra. Nghe đến mọi người cùng gật đầu mà tiến tới, Bạch Vô Hồn nóng lòng nhất, cho nên sau khi lùi lại về cửa khởi động, hắn xung phong bước lên đầu tiên, một bước, hai bước, ba bước. Bạch Vô Hồn lúc này kêm thấy thân thể lúc này rã rời, các cơ nhức mỏi, lồng ngực khó thở. Lại thêm cảm giác ngày càng đè nặng trên vai khiến hắn không còn sức lực có thể tiến tiếp, hắn đành lùi về phía sau nghỉ ngơi. Người thứ hai tiến lên lần này là Bạch Thiên Thanh, hắn thận trọng từng bước một khó khăn tiến lên phía trước. Nhưng cũng không bước được bao xa, cuối cùng cũng đành ngừng lại ở bước thứ bảy, hơn người đệ đệ của hắn ba bước, cũng được coi là cường đại kinh khủng. Hệ thống chúc mừng người chơi Bạch Thiên Thanh, hoàn thành luyện thể tiến độ 14. Thưởng đến thể lực 10 điểm, lùi về đến ngoài cửa, Bạch Thiên Thanh lau đi một vệt mồ hôi trên trán thở phào một hơi. Khuôn mặt cũng không giấu được vẻ vui mừng khi hắn bước qua được 5 bước đạt đê phần thưởng. Người tiến lên tiếp theo dĩ nhiên là Ngọc La Sát, lần này Nhị Bạch huynh đệ cũng tò mò liệu nàng có thể đi bao xa. Dù gì Ngọc La Sát cũng đứng trong top 2 của bảng xếp hạng đẳng cấp. Chắc chắn sẽ nhỉnh hơn nhiều so với bọn họ. Làm cả hai người nhìn đến, Ngọc La Sát ở những bước đầu tiên hoàn toàn nhẹ nhàng và ung dung. Loại hình trọng lực như này sẽ dựa vào sức mạnh của người chơi, ngoài ra ý chí cũng sẽ giúp một phần. Vậy nên có thể thấy được điểm thuộc tính Ngọc La Sát vô cùng cao. Ngọc La Sát cứ vậy từng bước tiến lên, đến khi bước qua 20 bước về sau mới thấy nàng bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, những giọt mồ hôi trên khuôn mặt không ngừng nhỏ xuống đất, bước chân nàng cũng chậm chạp dần, hơi thở bắt đầu trở lên gấp gáp. Ngực không ngừng phập phồng. Cuối cùng đến bước thứ 32 đã không còn thấy Ngọc La Sát có thể tiến lên. Hệ thống chúc người chơi Ngọc La Sát hoàn thành luyện thể tiến độ 64. Thưởng đến thể lực 60 điểm, Ngọc La Sát nhoẻn miệng cười khi quay lại vị trí, làm Bạch Thiên Thanh cùng Bạch Vô Hồn chấn động. Đừng nhìn Ngọc La Sát bước đi nhẹ nhàng mà nghĩ dễ, chỉ có trực tiếp trải qua và cảm nhận áp lực bên trong mới hiểu được khó khăn thế nào. Hai người biết Ngọc La Sát cường nhưng không nghĩ tới lại cường như vậy. Người cuối cùng tiến lên là Hà Phong, lúc này mọi người không à tiếp tục lên tiếng, không gian trở lên im lặng, có thể nghe tiếng kim rơi. Tất cả cũng chú ý theo từng bước chân của hắn, thân top 1 bảng xếp hạng chiến lực, đầy chí há giây phút họ có thể chứng kiến sức mạnh của Hà Phong. Một bước, hai bước, ba bước, 15 bước, 16 bước, 20 bước, 21 bước, Hà Phong vẫn cứ thế bước đi, điệu bộ không có gì gấp gáp, nhìn hắn có vẻ khá dễ dth ta. Đại ca, liệu Hà Phong hắn có thể bước ra 50 bước không? Bạch Vô Hồn chủ động lên tiếng hỏi, nghe đến câu hỏi, Bạch Thiên Thanh không trả lời, hắn nuốt ngụm nước bọt cả người nghĩ tới mà lạnh run. Bước ra 50 bước, Đây không phải nói có thể chống lại 50 lần áp lực lên cơ thể. Hắn thật không biết phải cường đại tới mức nào, điểm thuộc tính cao tới đâu mới có thể làm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này Hà Phong đã bước qua 49 bước và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Làm Bạch Thiên Thanh nhìn đến, suy nghĩ đầu tiên toát lên trong đầu hắn. Thật có thể bước qua 50 bước, câu trả lời rất nhanh đã được Bạch Thiên Thanh chứng kiến. Hà Phong ở những bước cuối cùng hoàn toàn bước ra 50 bước, khuôn mặt hắn cũng chỉ có chút ửng đỏ, xem ra cũng chưa phải giới hạn cuối cùng của hắn. Hệ thống, chúc mừng người chơi Hà Phong, hoàn thành luyện thể, tiến độ đạt đến 100. Thưởng thể lực, 100 điểm, Hà Phong ngươi thật mạnh, Ngọc La Sát cũng bất ngờ về sự cường đại của hắn. Phải biết kiếp trước Hà Phong còn kém nàng rất nhiều, không nghĩ sống đến một đời hắn lại bỏ xa nàng như vậy. Cũng tạm, bước lại về vị trí Hà Phong nhàn nhạt trả lời, làm nhị Bạch huynh đệ nghe đến sau mặt cũng đen rồi. Như vậy ngươi mới chỉ tạm thế nào mới cho ngươi vừa ý được đây? Được rồi, còn nhiều thời gian, từ từ luyện tập giờ theo công việc được giao mà tiến hành đi. Được, mọi người cùng đồng thời đáp ứng, sau đó tiến hành đi làm. Búa Diều công hội, trong căn biệt thư lộng lẫy xa hoa, một dáng người đang nằm phơi nắng bên cạnh hồ bơi, dưới hồ là hai, ba cô gái có tuổi đời rất trẻ đang vui đùa, nghịch nước với trang phục không có thể ngắn hơn, lộ ra những đường cong mỹ miều trên cơ thể. Ấy, có thể nói phong cảnh rất chi hữu tình, nhưng khung cảnh cũng rất nhanh bị phá vỡ bởi một bóng người. Hắn toàn thân đều mặc thời trang Gucci, tay đeo đồng hồ Rolex dây vàng nặng chuỗi cổ. Rất nhanh hắn đi tới bên cạnh người đang nằm phơi nắng kia. Đại ca, đã có tin tức của Thần Phong. Nghe được nam tử kia nói, vị đại ca đang nằm phơi nắng lúc này mới động đậy, hắn vươn vai duỗi thẳng tay chân, miệng còn ngáp một cái, lúc này mới ngồi dậy. Thái độ ung dung, hớp ngụm rượu, cười cùng hắn nới hỏi lại. Ồ, hắn ở đâu? Hiện đang tại kinh đô của Mộng Vân Đế Quốc, làm chúng ta thấy hắn hình như hắn còn có hai nam và một nữ tử mù đi cùng. Ừm, ở kinh đô sao? Vị đại ca như có điều suy nghĩ. Đúng đại ca, hình như bọn hắn đang tuyển người cho công hội. Ha ha, vị đại ca bật cười, bị liên minh công hội phong sát, vẫn tuyển người, tên này có chút thú vị đấy. Nhưng, bất ngờ khuôn mặt vị đại ca trở lên lạnh lẽo, không khỏi khiến người nam tử đứng bên cạnh có chút giật mình. Hắn nghĩ hắn làm được sao? Đại ca chúng ta tiếp theo nên làm gì? Người qua đó gặp hắn, ta muốn hắn từ nay về dưới trướng ta làm việc. Nam tử đứng cạnh nghe nói sau không khỏi bất ngờ về việc này. Đây là vị đại ca của hắn muốn chiêu mộ đến tô một bảng đẳng cấp A, tuy hắn không biết chiến lực Thần Phong mạnh yếu sao, nhưng phải biết trước đây một mình hắn đã đánh bại hơn 100 người. Hiện giờ hắn đã level 27, không biết hắn đã mạnh tới mức nào. Kẻ như vậy liệu sẽ về dưới chướng người khác ư, cho rằng mình nghe nhầm. Nam tử vội vàng mà hỏi lại, đại ca muốn thu phục hắn, rủi hắn không đồng ý, hắn có lựa chọn sao? Vị đại ca nhếch miệng cười. Cái này, nam tử bên cạnh lúc này suy nghĩ, kể cũng đúng a, hiện tại Thần Phong bị liên minh ngăn cản, không thể phát triển. Chỉ còn cách duy nhất là đứng dưới bóng của siêu phàm công hội. Nếu không cũng không cần đợi người khác tiêu diệt, tự đồ thần cũng sẽ sụp đổ vì thiếu nhân lực, được ta lập tức đi làm. Nam tử gật đầu đáp ứng, rất nhanh lui ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại vị đại ca lúc này, hắn đứng dậy tiếp tục vươn vai, lại ngáp một cái rõ to mà lẩm bẩm. Hai, cuộc đời thật nhàm chán, không có gì thách thức sao? Trần Đức ca, người không xuồng đâu chơi với chúng ta, ở đó lẩm bẩm gì? Một mỹ nữ đang ngụp lặn dưới nước ngoi lên nói, dáng điệu rất chi là dâm đãng. Tới liền, Trần Đức cũng nở nụ cười, sau đó cười ảo mà nhảy xuống nước, sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và Pokemon, hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào? Cách chương.